Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 145, may mắn Phàm Nhi. Quách phu nhân không nên lo lắng, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, Lý Mạc Sầu nói ra, các nàng là cùng một chiếc thuyền thượng nhân, mà còn tướng công rất thích Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu biết bản thân nên làm như thế nào. Đúng nha, chúng ta nhất định đứng ở ngươi cái này bên. Cái khác nữ nhân cũng tỏ thái độ. Chúng nữ lề mà lề mề, rốt cuộc đã tới hố trời nhà dưới ở giữa. Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Đại Tiểu Võ nhìn sang, nguyên một đám dung mạo tuyệt thế, mỹ nhan khuynh thành, thiên kiều bá mị giai nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Quách Tĩnh lập tức ngốc, ai là nàng Dung Nhi? Bất quá chỉ là ngây ra một lúc, lập tức liền nhận ra Hoàng Dung. Hắn đứng lên tới, đi tới Hoàng Dung trước mặt, vốn định nắm Hoàng Dung tay nói, cũng thấy đến nhiều người như vậy, có chút ngượng ngùng, mà còn Hoàng Dung tay căn bản không có đưa ra ngoài. Dung Nhi, Phàm Nhi nói ngươi 467 độc đã tốt, còn cho ngươi 50 năm nội lực, đúng không? Quách Tĩnh kích động hỏi, giống như có một đạo thiểm điện tại Hoàng Dung trong đầu xẹt qua. Nàng trong nháy mắt làm ra phán đoán, cuối cùng dục niệm để cho nàng đứng ở Lâm Phàm bên này. Đúng nha, may mắn Phàm Nhi, Dung Nhi mới có thể liền nhanh như vậy tốt. Hoàng Dung đối Quách Tĩnh cười một tiếng, lại 10 phần mềm mại nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm huynh đệ quả nhiên thủ đoạn bất phàm nha. Hồng Thất Công khen nói, ta là giết người có thể, cứu người liền làm khó ta. Lâm Phàm cười nói, Đại Tiểu Võ hai người khẩn trương cung kính, nịnh nọt nói, Lâm Phàm huynh đệ thế nhưng là cái thế anh hùng, hiện tại Tương Dương thành người đều biết ngươi, đều kêu ngươi Lâm đại tiên người đây. Nga, còn có chuyện này. Lâm Phàm hơi hơi cảm thấy hứng thú nói, hắn tung hoành Thiên Long cùng Thần Điêu, khả năng thật bỏ qua một chút thú vị sự tình, mặc dù những chuyện này đối thực lực và hưởng thụ không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên, sau đó tung hoành thế giới khác, khẳng định cũng sẽ phát sinh loại giống nhau sự tình, không quá nhân sinh vốn là có lấy hay bỏ, cũng tỉ như nói. Lâm Phàm hiện tại cơ bản không trên nhà cầu, tinh lực dồi dào, thậm chí có thể 10 ngày 10 đêm không ngủ. Người hướng thần, hướng vạn cổ đại đế bước ra, liền muốn thoát khỏi một chút người tập tục xấu, chỉ có đồ ngốc còn một mực hoài niệm người mùi vị. Đúng nha, mọi người còn cho Lâm Phàm huynh đệ xây miếu đây, Vũ Tu Văn nói ra. Tình huống như vậy, Lâm Phàm đã sẽ đoán được. Bất quá như vậy nhanh, đây chính là BJDJ, tại Thiên Long không có gặp. Lâm Phàm gật đầu, hỏi, mọi người ăn sao? Hồng Thất Công ánh mắt khẽ động, lập tức hỏi, Lâm huynh đệ nơi này có phải hay không có cái gì tốt ăn? Người cái này lão ăn mày ánh mắt có thể nha, rượu ngon tốt thịt, bảo đảm ngươi ăn vào không nhúc nhích một dạng. Những thứ đồ này căn bản không cần tiền, mà còn túi càn khôn có thể chứa đựng đại lượng ăn cái gì. Lâm Phàm vẫn còn có chút hàng tích trữ, trừ có thể chứa đựng đại sơn túi càn khôn, Lâm Phàm còn rất nhiều không gian giới tử, nhỏ nhất một thước khối mét đại dưới, nhất không hơn được nữa một cái phòng học đại. Hắn đã thành thói quen túi càn khôn, cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật muốn thả tiến vào không gian giới tử. Mang theo ngón tay trên, mà còn đồng tước đài bên trong tỷ nữ thực tế quá nhiều. Hắn cũng lười nhác cho nàng nhóm trang bị không gian giới tử. Bản thân muốn ăn, có thể tùy ý cướp bóc. Dù sao cái thế giới này cuối cùng là hắn. Liền là vạn hồn phiên cũng là trước mấy ngày lên ngôi thời điểm mới giúp bên trong quỷ nô tăng. Thực lực lên, thực lực vẫn nắm giữ ở bản thân trên tay mới tốt. Thủ hạ khác, tương đối không quan trọng. Đương nhiên, dù sao cho bọn họ bản thân dùng quỷ, nội lực lô, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình, Lâm Phàm vẫn sẽ đi làm. Từng đạo mỹ thực bị Lâm Phàm lấy ra, nhìn đến Hồng Thất Công mấy người trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.